Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 56, chương 351, chuột chết. Đừng nói là trước đem bọn tiểu thất đến bệnh viện. Nói xong, Mã Tiểu Tiểu đi đến trước mặt mọi người, nói với Chu Giai Hào: còn chưa có chết chứ? Không có, bây giờ thế nào? Nghe vậy, lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhăn lại. Không chết thì vội vàng cõng tiểu thất sau lưng rời khỏi đây đi, hắn bị thương nhất định phải đến bệnh viện mới có thể trị được. Chu Giai Hào gật đầu, sau đó hướng về phía Hứa Chính Dương: người tới đây một chút, ta cũng bị thương, người cõng tiểu sư đệ của ta đi. Hứa Chính Dương cười một tiếng để cho bọn họ hỗ trợ đem tiểu thất đặt lên lưng. Sau đó nói với lại Vu Hoa, tự nhiên là hắn có đồ tử đồ tôn hỗ trợ. Mọi người đi từ trong hành lang tối om om độ 40 phút thì ra khỏi được lâu đài. Chu Giai Hảo quay đầu nhìn hướng Tử Lão, chờ Hoa Lão tỉnh lại, sau đó để cho hắn đi tìm người đem cái lâu đài này nổ tung đi, nếu không sớm muộn sẽ biến thành ổ quỷ đó. Được rồi, ta sẽ nói với sư phụ của ta. Tử Lão gật đầu. Thời điểm đi ra đã là 2 giờ chiều, đến xuống dưới chân núi là sắp 4 giờ. Mọi người chen chúc ở trong xe đi thẳng tới Thiên Nam Thị. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp nhoáng đã 3 ngày. Thiên Nam Thị, bệnh viện lớn nhất thành phố, ở lầu 2 trong phòng bệnh, tiểu thất an tĩnh nằm ở trên giường. Giờ phút này, y tá đang giúp hắn thay thuốc. Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần đứng ở một bên an tĩnh nhìn. Chờ khi y tá thay thuốc xong, Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ: hắn bao lâu nữa thì có thể tỉnh? Y tá nhẹ giọng: thương thế của hắn rất nặng, lúc nào có thể tỉnh lại cũng khó mà nói. Tại sao lại như vậy? Là sư phụ ta không phải bị thương trước ngực sao? Trần Thần kéo Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: làm xong giải phẫu, thầy thuốc nói cho ta biết sư phụ xương sống trung khu thần kinh bị thương. Tại sao người không nói cho ta biết? Lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhíu lại hơi giận. Ta nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi. Mã Tiểu Tiểu phất tay, sau đó nhìn y tá: hắn liệu có phải là sẽ không tỉnh lại? Y tá lắc đầu: không phải đại não của hắn bị tổn thương, chỉ là trung khu thần kinh ở xương sống. Hơn nữa đã làm xong giải phẫu, sau khi hồi tỉnh là sẽ tỉnh thôi. Nhưng đến lúc nào mà có thể tỉnh thì chúng ta cũng không chắc. Được rồi, ta biết. Y tá gật đầu ra khỏi phòng bệnh. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn tiểu thất, ngay sau đó hỏi Trần Thần: Hoa Thành có phải đã tỉnh lại hay không? Vâng, tối hôm qua đã tỉnh. Bác sĩ nói thương thế của lão không tính là quá nặng, phỏng chừng không cần mấy ngày là hắn có thể ra viện đi lại. Trần Thần nhẹ giọng: được rồi, người nói với Chu Giai Hào và Hứa Chính Dương, sự tình chờ tiểu thất lành bệnh rồi nói. Trần Thần gật đầu ra khỏi phòng bệnh. Ban đêm, cửa phòng bị mở ra. Mã Tiểu Tiểu ngẩng đầu, đồ tử đồ tôn đang nâng đỡ Hoa Thanh từ từ đi vào. Nhìn hắn nằm ở trên giường bệnh, kinh ngạc: Vương tiểu tử còn chưa có tỉnh sao? Thương thế của hắn so với các ngươi thì nặng hơn nhiều. Hoa Thanh nghe vậy bĩu môi: ta biết, ta cùng hắn đều là bị trúng một trường có hấp huyết nữ quỷ vương. Lúc này Từ Lão Đầu nhẹ giọng: sư phụ, Vương tiểu tử không chỉ là trúng một trường đâu, mà còn bị thêm một cước một chảo, ói đến cả lít máu đó. Còn mẹ nó, mấy lít máu à? Người có lừa ta không? Là không có lừa người đâu. Được lúc đó chúng ta đều cho rằng là hấp huyết nữ quỷ vương muốn bóp vỡ trái tim của hắn đó. Nghe được từ lão đầu nói, Hoa Thanh lau mồ hôi trên trán. Kinh khủng thật. À còn may là ta đã ngất đi á. Nghe vậy, đám học trò của từ lão đầu cũng không khỏi trợn mắt, nghĩ thầm, người sư phụ, sư tổ này trong đầu nghĩ cái mẹ gì vậy. Mã Tiểu Tiểu đứng dậy nhìn Hoa Thanh, hơi giận. Thương thế của ngươi thì được rồi, thảo luận tới đây thôi, đừng có nói nữa. Ai, ta là tới xem Vương Tiểu Tử một chút, không có ý khác. Hoa Thanh hậm hực. Đến nhìn thế rồi, bây giờ về buồng bệnh của ngươi đi. Ai, chúng ta không quấy rầy Vương Tiểu Tử cùng bạn gái của hắn tâm sự. Nói xong, ba người từ lão đầu đỡ Hoa Thanh rời khỏi phòng bệnh. Nghe hắn nói, Mã Tiểu Tiểu thình lình đứng dậy, tay kết ấn pháp. À, để mau, để mau. Hoa Thanh vốn đang được đỡ, nghe Mã Tiểu Tiểu niệm chú, rất nhanh khỏi cần đỡ chạy ra khỏi phòng bệnh. Từ lão đầu nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Mã Tiểu Tiểu hơi giận, vội vàng khép cửa lại. Không lâu sau, Chu Giai Hảo và Hứa Chính Dương đi vào buồng bệnh, trong tay cầm thức ăn, đặt lên bàn. Tiểu Thất còn chưa có tỉnh sao? Mã Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, Hứa Chính Dương đi tới mép giường, giúp Tiểu Thất kiểm tra một phen. Một hồi lâu nói, khôi phục cũng không tệ, sẽ dần nhanh tỉnh lại thôi. Tiểu Tiểu, phòng chừng cô một ngày nữa cũng không có ăn uống gì, tôi mang thức ăn cho cô đây. Sau khi ăn xong, Chu Giai Hảo nhìn hai người Hứa Chính Dương, nghi ngờ. Mà các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ chúng ta vậy? Hứa Chính Dương cười nhạt. Cách đây không lâu, có một cô gái thần bí tới tìm ta, bảo ta đi tìm Tiểu Thất, cùng đi Thái Sơn một chuyến. Về phần Tiểu Tiểu, nàng và ta cùng học trong một trường, cô gái thần bí kia cũng gặp nàng. Chu Giai Hảo giật tóc, không hiểu. Cô gái gì? Sao ta không biết nhỉ? Hứa Chính Dương chỉ Tiểu Thất. Hắn hẳn là biết. Chúng ta chỉ biết cô gái kia đến từ Côn Luân, mà tên của nàng cũng không nói. Bất quá nhìn qua không giống người xấu, cho nên hai người chúng ta nghe lời tìm tới. Thì ra là như vậy. Bất quá là các người tới kịp thôi. Ba người trò chuyện rất lâu. Hứa Chính Dương để cho Mã Tiểu Tiểu về nghỉ. Hắn ở chỗ đầy này trông coi Tiểu Thất. Bất quá Mã Tiểu Tiểu cự tuyệt. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng nói chuyện huyên náo, tựa hồ còn cả mấy tiếng hét chói tai. Mã Tiểu Tiểu tỉnh lại, co mày ra khỏi phòng, đi tới phòng vệ sinh của bệnh viện. Chỉ thấy hai y tá cùng với A Di đang quét dọn vệ sinh, đang nói chuyện. Dọc theo tầm mắt mà nhìn, ở trong góc của cầu thang lại có sai biệt độ 20 con chuột chết. Nàng lẩm bẩm, nơi này lại có nhiều chuột chết như vậy sao? Nhìn chằm chằm một hồi, rửa mặt xong liền rời đi. Quay về buồng bệnh, Chu Giai Hảo đã tới. Hắn nhìn Mã Tiểu Tiểu hỏi, Hùng bà nương, cô có phát hiện được ở trong phòng bệnh có xuất hiện chuột chết hay không? Là sao? Mới vừa rồi, ở ngoài cửa bệnh viện thấy 40-50 con chuột chết. Tôi hoài nghi có phải là có ôn dịch gì, ấy bằng không làm sao mà thoáng một cái chết nhiều chuột như vậy. Nghe vậy, Hứa Chính Dương cười một tiếng, nó không chừng là bệnh viện mua bả chuột đó. Hey, ta cảm thấy không giống. Vừa rồi ta đến phòng vệ sinh nhìn thấy 20 con chuột chết. Nói đến đây, Mã Tiểu Tiểu cũng nói, có lẽ ta cũng thấy đó. Là A Di quét dọn vệ sinh, họ cũng không biết chuyện này là thế nào. Cô nói chuyện này không tầm thường. Đúng là có chút không tầm thường. Hứa Chính Dương cau mày, chuyện này cũng không phải là tốt đẹp gì. Tiểu Thất còn đang hôn mê bất tỉnh, có thể đã xảy ra chuyện rồi. Đúng đó, tiểu sư điệt mặc dù tu vi không cao, bất quá đối với chúng ta mà nói là hắn vô cùng quan trọng. Mã Tiểu Tiểu trợn mắt liếc Chu Giai Hảo, nhẹ giọng, này, ngươi là người lùn ở trong gương à? Tự tin như ngươi vậy. Ấy, cô có ý gì? Nói ta còn không lợi hại hơn tiểu sư điệt sao? Chả lẽ không đúng sao? Sự tình ta biết, Tiểu Thất ít nhất là còn bị thương bởi hấp huyết quỷ vương, còn ngươi thì sao? Trực tiếp bị đánh cho không cả động đậy, còn không thấy ngại mà ở đây nói mình lợi hại sao? Lời này làm cho Chu Giai Hảo đau đớn. Hắn đập bàn một cái thình lình đứng dậy. Mã Tiểu Tiểu, cô đừng tưởng rằng tôi sợ cô. Thế ta chẳng nhẽ là sợ người à? Chu Giai Hảo hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Không có bản lĩnh đối phó với Mã Gia Thần Long, hắn vô luận như thế nào cũng đánh không lại được Mã Tiểu Tiểu, cho nên chỉ có thể nhịn. Chương 352 Du Hồn. Hứa Chính Dương thở phì phò nhìn Chu Giai Hảo, cười bất đắc dĩ. Loại chuyện này hắn cũng chẳng dám nhúng tay, đắc tội với ai cũng không tốt. Mã Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào, từ tốn: Long Hồ Sơn tổ sư, nếu như biết người chỉ có tu vi, chỉ số thông minh theo không kịp, thì nhất định là sẽ từ địa phủ đi lên bóp chết người đó. Chu Giai Hảo bị đâm chọt vào sườn mềm, không phản bác, chỉ đành phải hừ nhỏ vài tiếng biểu thị bất mãn. Hứa Chính Dương lắc đầu một cái nhẹ giọng: Tiểu Tiểu, cô hay là về nghỉ ngơi đi, ban ngày chúng ta trông nom, buổi tối là để cô cảm thấy thế nào? Mã Tiểu Tiểu lắc đầu một cái: Ba người các người là đàn ông, chiếu cố hắn ta không yên tâm. Hay, được rồi, cô đã kiên trì vậy thì không chú ý đến thân thể của mình là cũng không được. Đừng có để Tiểu Thất tỉnh lại, cô lại nằm xuống ngã bệnh đó. Chu Giai Hảo bĩu môi: Ở đây là bệnh viện, nằm thì có thể thuốc, đâu có gì đâu mà phải sợ. Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía Trần Thần và Hứa Chính Dương ra dấu, sau đó ra khỏi buồng bệnh. Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, Trần Thần giúp Mã Tiểu Tiểu mang đồ ăn, hỏi tình huống của Tiểu Thất rồi vội vã rời đi. Độ hơn 8 giờ tối, y tá vào giúp Tiểu Thất thay thuốc. Sau khi tháo ra tấm vải băng ở trên ngực của Tiểu Thất, thần tình của y tá ngẩn ra có chút khó tin. Vết thương của hắn tại sao lại lành rồi? Mã Tiểu Tiểu đi tới nhìn một chút. Ngực của Tiểu Thất nguyên bản có 5 cái lỗ nhỏ, bây giờ đã không thấy, da thịt lại khôi phục như lúc ban đầu, cùng những nơi khác không có gì khác biệt. Lúc này Tiểu Thất ngủ mê man mấy ngày, rốt cuộc thì mở ra mí mắt nặng nề, đảo trong mắt một vòng, nhìn thiết bị ở trong phòng, cũng biết đây là ở trong phòng bệnh bệnh viện. Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Mã Tiểu Tiểu, Tiểu Thất nhẹ giọng kêu lên. Nghe được âm thanh này, Mã Tiểu Tiểu vui vẻ: Người đã tỉnh. Tỉnh rồi. Y tá nhìn thấy Tiểu Thất tỉnh lại nói: Anh tốt nhất là đừng có động, để tôi đi kêu thầy thuốc giúp anh kiểm tra một chút. Y tá ra ngoài chưa đầy 2 phút liền trở lại buồng bệnh. Sau lưng còn có một vị mặc áo choàng trắng, nhìn qua là một thầy thuốc độ 50 tuổi. Thầy thuốc kiểm tra cẩn thận thân thể của Tiểu Thất, mấy phút sau nhẹ giọng: Ở kỳ quái thật, thân thể của cậu làm sao mà khôi phục nhanh như vậy chứ? Bác sĩ, ý của ông là hắn ổn chưa? Nghe câu hỏi của Mã Tiểu Tiểu, thầy thuốc nhẹ giọng: Không sai biệt lắm, 2 ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Thầy thuốc lẩm bẩm đôi câu, hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy thiết bị kiểm tra cẩn thận, Tiểu Thất nhẹ giọng: Cảm ơn cô y tá. Cô y tá khẽ mỉm cười: Cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn bạn gái của cậu đi. Cậu hôn mê 4-5 ngày, nàng không có rời cậu nửa bước đâu. Hey, cậu kỳ thật là có phúc đó, có bạn gái tốt như vậy. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu, khuôn mặt đẹp của nàng hơi ửng đỏ. Ngay sau đó hướng về y tá: Cô không phải là bạn gái của tôi, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Thôi đi, ta không có tranh cãi với ngươi. Tiểu Thất hậm hực nhìn Mã Tiểu Tiểu: Tiểu Tiểu, cảm ơn cô. Không việc gì. Mã Tiểu Tiểu không thèm để ý, phất tay. Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó cũng nhìn y tá: Bệnh viện của các người ngày hôm nay, 2 ngày nay trở lại đây, có phải là thực hiện chiến dịch diệt chuột không? Hôm nay tôi ở nhà cầu nhìn thấy một đống chuột chết đó. Y tá nghe Mã Tiểu Tiểu nói, vội vàng thở dài một tiếng, cảnh giác nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng: Bệnh viện của chúng tôi không có đánh bà chuột. Tôi lúc trước cũng đoán như vậy, nhưng mà nghe đồng nghiệp nói là toàn bộ từng tầng chuột, mỗi một tầng đều có một đám chuột chết. Càng nguy hiểm đó là ở bên ngoài bệnh viện còn chất thành một đống lớn. Từ bên trong bệnh viện truyền ra nói là có chuyện ôn dịch, bởi vì không tạo thành tác dụng phụ, chuyện này cũng không thể truyền ra ngoài. Còn có, tôi nói cho các người biết, lãnh đạo của bệnh viện là cho rằng có người đùa dai, bất quá tra xét theo dõi thì cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Nhìn thấy đều làm cho mọi người sợ hãi, nửa đêm hôm qua có rất nhiều chuột chạy tới chạy lui ở trên hành lang của bệnh viện. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu hơi nhăn lại: Làm sao cô biết? Y tá cười một tiếng: Bạn trai tôi là đội trưởng an ninh của bệnh viện, những thứ này là hắn tận mắt nhìn thấy, ngay sau nó nói cho tôi chứ sao, còn dặn dò tôi thời điểm đi làm nhất định phải cẩn thận. Vậy cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn. Y tá gật đầu thấp giọng: Các người có thể đừng nói ra ngoài, nếu như để cho lãnh đạo bệnh viện biết, tôi chắc chắn là bị đuổi việc đó. Cô yên tâm, sẽ không có nói bậy đâu. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, Mã Tiểu Tiểu nhìn Tiểu Thất. Chuyện này ngươi định như thế nào? Tiểu Thất trầm ngâm một hồi. Tôi cũng không có ý định gì cả, không rõ là chuyện gì. Bất quá nghe y tá nói như vậy, chuyện này chắc chắn là không có đơn giản. Đúng lúc này, một trận tiếng hét chói tai truyền ra. Tiểu Thất biến sắc, vội vàng nói: "Nhanh, đi ra xem một chút." Mã Tiểu Tiểu mở cửa phòng xông ra, Tiểu Thất vội vàng xuống giường, ai ngờ tê chân trực tiếp té lăn xuống đất, mắng nhỏ một tiếng, vận dưỡng sinh quyết điều tức. Trong phút chốc mở mắt, xông ra ngoài như một cơn gió, đi ra khỏi phòng bệnh, nhất thời cả kinh. Trong hành lang phiêu đãng rất nhiều du hồn, những du hồn này phiêu đãng không có mục tiêu, mỗi một lần đến cuối hành lang sẽ bay qua trở lại. Đi qua lại giữa đám lưu du hồn thì y tá mới tới được chỗ trực. Hai nữ y tá trực bị dọa ngất, Mã Tiểu Tiểu cũng không có ở đây. Tiểu Thất cau mày, loại sự tình sinh tử tiếp giáp như bệnh viện, có quỷ hồn cũng không có gì là kỳ quái. Điều kỳ quái là có nhiều quỷ hồn như vậy, hơn nữa trong đó có một số quần áo rõ ràng không phải là của thời hiện đại. Hoặc trong lúc Tiểu Thất đang suy nghĩ, lúc trước y tá kiểm tra hắn đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, nàng đi đến bên cạnh Tiểu Thất nói: Người có thể xuống giường đi lại sao? Tiểu Thất nhìn nàng cười một tiếng: Bác sĩ đã nói tôi gần như khỏi hẳn rồi, đương nhiên là có thể đi. Tiểu Thất cười cười, nói xong phát hiện ra nụ cười trên mặt của nàng biến thành kinh khủng. Cánh tay run rẩy chỉ đằng sau lưng Tiểu Thất, run giọng: Người phía sau. Quay đầu lại, một gương mặt quỷ chảy mủ nhẻo nhào, chỉ cách mình độ 10 cm. Nhìn làn da xanh lè lè, Tiểu Thất có chút giật mình. Là một con lệ quỷ da xanh, mặc dù đối với mình không có uy hiếp gì, bất quá bệnh viện này có không ít bệnh nhân, hơn nữa lúc trước mình nhìn thấy đều là du hồn, vậy mà làm sao lại có một con lệ quỷ tới? Là có quỷ, có quỷ! Y tá bị dọa sợ choáng váng, đến lúc này mới hô lên. Tiểu Thất duỗi tay lần mò muốn tìm Long Tiền Kiếm, mới phát hiện ra mình còn đang mặc quần áo bệnh nhân, không còn cách nào, chỉ có thể cắn bẻ ngón tay, vẽ ra một đạo phù chú ở trong lòng bàn tay, đánh thẳng tới lệ quỷ da xanh. Lệ quỷ da xanh phản ứng ngoài sự dự đoán của Tiểu Thất, không ngăn cản, cứ ngơi ngây ngốc đứng cho bị đánh hồn phi phách tán. Quay đầu nhìn lại, y tá bị dọa ngất. Chưa đầy một phút, Mã Tiểu Tiểu xuất hiện ở cuối hành lang, đi nhanh đến bên cạnh Tiểu Thất, sắc mặt nghiêm túc: Ngoại trừ tầng thứ nhất, những địa phương khác toàn bộ là quỷ. Tiểu Thất cau mày: Cô có phát hiện ra điều gì không? Thời điểm ta đi ra, nhìn thấy một vệt bóng đen liền đuổi theo xuống lầu. Là người hay là quỷ? Mã Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, chậm rãi: Là nửa người nửa quỷ. Chương 353: Sự kiện quỷ dọa ở bệnh viện. Nửa người nửa quỷ là có ý gì? Tiểu Thất cau mày hỏi nhỏ. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu quay đầu lại, sau đó nói: Trở về phòng bệnh rồi nói. Tiểu Thất gật đầu, đem y tá ở trên mặt đất bế lên. Hai người rất mau quay về trong phòng bệnh. Y tá bị dọa ngất, hắn đặt lên giường chậm rãi: Nửa người nửa quỷ là thế nào? Mã Tiểu Tiểu cau mày một hồi lâu thấp giọng: Bóng đen nọ trên bản chất làm người, nhưng tựa hồ như bị thứ gì khống chế. Những con quỷ này là do hắn thả ra. Nghe lời này, Tiểu Thất đóng mở cửa phòng, tiện tay chộp một cái, đem một cái du hồn túm lấy. Ngay sau đó đóng cửa phòng lại, cầm du hồn trong tay không buông. Hắn không có mục tiêu, định bay lên. Định thần nhìn lại, chân mày của Tiểu Thất cũng sắp cau lại. Con quỷ này tam hồn chỉ còn lại mệnh hồn, bảy phách cũng chỉ còn lại tinh phách và lực phách. Vậy là có người rút đi những hồn phách, thiên hồn địa hồn cùng với năm phách của nó. Bất quá nếu như đem quỷ hồn bắt đi, vậy bây giờ lại thả ra là sao? Tiểu Thất lắc đầu: Ta cũng không biết. Mã Tiểu Tiểu trầm ngâm: Này, người có phải nói là nhằm vào chúng ta? Không phải, chuyện này hẳn là đã sớm có dự mưu. Những quỷ hồn này mặc dù không có thiên hồn địa hồn và năm phách, nhưng cũng không phải chỉ ở tầng 1 trôi lội tới đây. Ta cảm giác được ở trong bệnh viện này nhất định có trận pháp hoặc là pháp khí lợi hại chặn những quỷ hồn này lại. Nghe Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu cũng không biết làm sao. Mã gia mặc dù thuộc về gia tộc Phục Ma, nhưng đối với những thứ này nhận thức so với Mao Sơn và Long Hồ Sơn, những đạo tông thiên hạ nổi tiếng, thì cách xa rất nhiều. Bây giờ chúng ta làm gì? Chờ đến nửa đêm, xem có quỷ xoa tới hay không. Nếu như không có quỷ xoa, chúng ta chủ động đem những du hồn thu lại, sau đó tiêu diệt. Tiểu Thất trầm giọng: Tiêu diệt? Sao không đưa bọn họ đi địa phủ đầu thai? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Hồn phách không được đầy đủ, không thể nào vào địa phủ đầu thai, nhưng giữ lại là nguy hiểm, cho nên chỉ có thể diệt thôi. Thì ra là như vậy. À, vậy chờ đến nửa đêm đi. Để cho Mã Tiểu Tiểu xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ, chắc cũng sắp đến 12 giờ đêm. Ước chừng độ 11 giờ 50, trong hành lang vang lên tiếng xích sắt. Hai người nhìn nhau đi ra khỏi phòng bệnh, dương mắt nhìn. Ba gã quỷ xoa đang tiêu diệt những hồn phách. Chính là tiêu diệt. Câu hồn tác không ngừng xuyên qua thân thể của quỷ hồn. Những quỷ hồn này cũng không phản kháng. Dưới câu hồn tác của quỷ xoa, liền hồn phi phách tán. Ai vậy? Lúc này, ở sau lưng hai người Tiểu Thất truyền đến một âm thanh. Quay đầu nhìn lại chính là Ngưu Đầu Mã Diện. Mới vừa rồi chính là Mã Diện đã nói, bởi vì miệng của hắn há to. Các người là ai? Vì sao lại ở đây? Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn đáp: Mao Sơn đệ tử. Ở bên cạnh vị này chính là Phục Ma Long tộc Mã gia truyền nhân. Mao Sơn đệ tử? Có cái gì có thể chứng minh được? Nghe Đầu Châu nói, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Mã gia. Tiểu Tiểu, đem các thứ lấy ra xem. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, đi vào trong phòng bệnh, lấy túi của Tiểu Thất. Tiểu Thất cầm lấy túi, từ bên trong lấy ra thiên bút cùng một lá bùa, điểm một chút máu tươi, rất nhanh vẽ. Trong phút chốc, Tiểu Thất đem linh phủ cầm lên, hướng về phía Ngưu Đầu Mã Diện. Bọn họ kinh ngạc. Là Mao Sơn Linh Ti Đại Bảo Ấn, ngươi là trưởng môn của Mao Sơn? Không sai, ta chính là Mao Sơn trưởng môn. Đầu Châu còn có chút không tin, trong tay có thêm một quyển sách nhỏ, rất nhanh bay lên. Một hồi lâu hắn nhìn Tiểu Thất. Không đúng rồi, trưởng môn Mao Sơn là Vương Thiên Nguyên, đã 108 tuổi, ngươi xem ra bất quá cũng chỉ mới có 20. Vương Thiên Nguyên là sư phụ của ta. Tiểu Thất cười nhạt. Ta vẫn chưa tin. Đầu Châu lắc đầu một cái. Còn mẹ nó. Tiểu Thất thầm chửi một tiếng. Ngưu Đầu Mã Diện từ bao giờ lại ngu như vậy? Trong phút chốc, Tiểu Thất ngẩng đầu. Tự các ngươi tìm tên Vương Tiểu Thất đi. Vương Tiểu Thất? Mã ca, ngươi nhìn xem một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía Mã Diện. Mã Diện gật đầu, móc ra một quyển sách nhỏ, nhìn đến chữ ở bên trong. Tiểu Thất không khỏi trợn mắt. Địa phủ từ bao giờ mà làm việc hiện đại như vậy, còn chia cả sổ tay phân loại đạo giáo. Mã Diện lật lật, sau đó nói: Tìm được rồi, Vương Tiểu Thất, đệ tử đời thứ 52. Sau khi đọc xong, Mã Diện ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Ở phía trên không nói ngươi là Mao Sơn trưởng môn? Tiểu Thất hít sâu một hơi. Giời ạ, Ngưu Đầu Mã Diện từ bao giờ lại dài dòng như vậy? Hiệu suất làm việc so với Hắc Bạch Vô Thường thì kém xa. Này, quyển sách nhỏ kia của ngươi là ghi chép từ bao giờ? Ngươi cho ta nghĩ một chút. À, theo như cách nói, thời gian của nhân gian là 5 năm trước đó. Nghe vậy, Tiểu Thất chửi thầm một tiếng. Ta trở thành Mao Sơn trưởng môn bất quá đã hơn 1 năm. Không phải ta nói các ngươi hiệu suất làm việc kém xa so với Hắc Bạch Vô Thường rồi? Đầu Châu mở miệng. Chúng ta cũng không thể nào mà cập nhật thường xuyên được. Trước kia làm việc không kỹ lưỡng, nhiều lần để cho Diêm Vương gia trách mắng. Sau đó hai người chúng ta tình nguyện tốn thêm thời gian cũng phải làm sự tình rõ ràng. Nghe Đầu Châu nói, Tiểu Thất cười một tiếng. Cái con hàng này lúc trước đúng là làm việc bất cần. Lời đồn đại hai người này ngoài câu hồn, nguyên bản phải thêm một cái phụ trách công việc hồn phách của nhân gian. Thế nhưng Ngưu Đầu Mã Diện lại đi câu hồn của một vị viên ngoại trùng tên trùng họ, nhưng chỉ là một chàng trai mới có 20 tuổi, mang về địa phủ. Ở trước Diêm Vương Điện, bị phán quan hỏi mới phát hiện ra mình sai. Bất quá hồn phách đã câu đi, nhất định không thể hoàn dương. Phán quan đem sự tình nói với Diêm Vương gia. Diêm Vương gia gọi Ngưu Đầu Mã Diện đến, ở trước mặt bầy quỷ tàn nhẫn trừng phạt bọn họ một trận. Từ đó về sau, Ngưu Đầu Mã Diện làm sự tình đều cẩn thận hơn rất nhiều, rất ít khi sai. Tiểu Thất cười một tiếng. Biết rõ là các ngươi tới, chắc hẳn cũng bởi vì nơi đây xuất hiện sự kiện ba hồn bảy vía không được đầy đủ. Không sai, quý xoa dò xét bệnh viện, phát hiện những hồn phách này, truyền tin về địa phủ, thôi phán quan để cho hai anh em ta đi lên. Người nếu như đã có mặt ở đây, biết không biết rõ chuyện gì, nói hết ra. Mã Diện nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc đầu. Ta cũng không rõ, chúng ta nghe được tiếng y tá hét lên mới chạy đến thôi. Ngưu Đầu, Mã Diện hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ bị thu thập. Đầu Châu tiến lên một bước, cầm tay Tiểu Thất. Tiểu ca, ngươi là đệ tử Mao Sơn, là người thừa mệnh của âm ty ở Dương Gian. Gặp phải chuyện này, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Thôi thôi thôi mẹ đi. Tiểu Thất phất tay cắt lời, ngay sau đó kéo quần áo của mình. Nhìn đi, đây là quần áo của bệnh nhân đó. Ta đang là bệnh nhân, là đã bệnh nhân đang điều trị, làm sao có khí lực đi giúp các người. Đầu Châu trợn con mắt to liếc nhìn Mã Tiểu Tiểu. Bên cạnh ngươi không phải là còn có chuyển nhân Mã gia của Phục Ma Long tộc sao? Tiểu ca hỗ trợ một chút đi. Hai người chúng ta nếu như cứ tiếp tục không rõ sự tình, thôi phán quan không chừng lại trừng phạt chúng ta đó. Tiểu ca, người nếu như giúp chúng ta, hai người chúng ta nợ ngươi một cái ân huệ mà. Mã Diện cũng mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Hai vị Mao Sơn trưởng môn ở địa phủ địa vị thế nào? Là cao hơn chúng ta. Đó, cao hơn các người, ta cần ân huệ của các người làm gì? Ngưu Đầu, Mã Diện trực tiếp không nói gì. Thế vậy Tiểu Thất vui vẻ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta là Mao Sơn đệ tử, loại chuyện này không thể không quản. Các người ước chừng phải nhớ mình nói đó. Các người nợ ta một món ân tình đó. Yên tâm, được ta bọn ta như. Ngưu Đầu, Mã Diện liên tục gật đầu. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quỷ xoa và quỷ hồn đã biến mất. Lúc này Ngưu Đầu, Mã Diện nói. Chúng ta cũng nên trở về giao nộp thôi. Sự tình xin trông cậy vào tiểu ca. Chương 354, Căn Nguyên. Ngưu Đầu, Mã Diện lung lay phiêu dạt đến cuối hành lang, phút chốc biến mất. Tiểu Thất cùng Mã Diện nhìn sang, Mã Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau. Hai người cũng đi vào buồng bệnh. Mã Tiểu Tiểu nhìn thấy y tá đang nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng. Sau khi nàng tỉnh, chúng ta giải thích thế nào đây? Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Cái này đơn giản, chỉ cần nói là có người đùa dai là được rồi. Ta lo là những camera giám sát ở bệnh viện đó. Ngươi nói không sai, camera giám sát hẳn là cũng quay được. Nói xong, Mã Tiểu Tiểu trầm ngâm. Thật ra thì ngươi cũng không cần lo như vậy. Cho dù là lãnh đạo bệnh viện nhìn thấy ở camera giám sát cũng sẽ không có nói đâu. Loại chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, bệnh viện liệu có còn bệnh nhân đến khám hay không? Tiểu Thất gật đầu. Cô và cái y tá này ở đây một chút, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đi đâu? Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ. Ta ở trên ghế ngủ một đêm. Dù sao đây là phòng bệnh của ta đó. Được rồi. Mã Tiểu Tiểu cũng xác thực là mệt lạ, đem y tá giật cũng nằm xuống giường bệnh. Cũng may là giường bệnh to, hai người ngủ cũng dư giả. Trong chốc lát vang lên tiếng ngáy phò phò. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu an tĩnh, gò má tinh xảo, một dòng nước ấm chảy qua ở trong lòng. Trong cái thế giới này đối với hắn tốt như vậy có rất ít người. Hắn ngồi trên ghế nhắm mắt, từ từ đi vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, trong bệnh viện vang lên tiếng xì xào hỗn loạn nói chuyện. Ở trong phòng bệnh ba người, y tá cũng bắt đầu tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, mà bệnh nhân lại đang ngồi ở trên ghế, cười nhạt nhìn nàng. Cô đã tỉnh. Y tá gật đầu, trong đầu không khỏi xẹt qua cái hình ảnh tối ngày hôm qua, ánh mắt thoáng chút sợ hãi. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nhẹ giọng. Cô đừng có sợ, tối ngày hôm qua là bạn của ta đùa dai thôi. Hắn vốn muốn dọa ta, ai ngờ lại hù cô. Thật sao? Y tá trợn mắt. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó chỉ Mã Tiểu Tiểu. Nếu như cô không tin lời ta nói, cô có thể hỏi nàng xem, nàng cũng thấy đó. Ánh mắt của y tá nhìn lên Mã Tiểu Tiểu, nàng cũng gật đầu. Thấy vậy, trong mắt sự sợ hãi cũng từ từ biến mất. Ngay sau đó, sắc mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, là tôi chiếm giường của anh. Không sao, dù sao ta cũng đã ngủ mấy ngày rồi. Y tá khẽ mỉm cười, ra khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng lưng của y tá, Tiểu Thất than một tiếng. Nàng vẫn không có tin chúng ta nói đâu. Chúng ta cũng chẳng có cách nào mà. Lúc này, cửa phòng một lại một lần nữa bị mở ra. Đi vào chính là ba người Chu Giai Hào. Nhìn thấy Tiểu Thất ngồi ở trên ghế, vui vẻ. À, Tiểu Sư Điệt, người rút cuộc tỉnh lại rồi. À, người cũng không mong ta tỉnh đúng không? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào, khoát tay một cái. Chân thần trong tay mang điểm tâm đặt ở trên bàn. Chu Giai Hào ân cần đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Sư Điệt, à, khẳng định là người đói rồi, ăn cái gì một chút. Tiểu Thất cười một tiếng, từ trong cái túi lấy ra một phần đưa cho Mã Tiểu Tiểu. Hai người ăn điểm tâm. Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng. Tiểu Sư Điệt, người có cảm giác bệnh viện này có gì không đúng không? Tại sao người lại nói như vậy? Chu Giai Hào gãi đầu thấp giọng. Hôm qua thời điểm tới đây, có rất nhiều người nói là có chuột chết. Lúc trước, có người xì xào bàn tán nói là bệnh viện này không có sạch sẽ. Tối hôm qua có rất nhiều người nói là nhìn thấy quỷ đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu. Hai người ánh mắt giao nhau. Thật sự là thất sách. Tối hôm qua vậy mà quên mất đi lên lầu xem. Thấy hai người có phản ứng không bình thường, Chu Giai Hào kinh ngạc. Tiểu Sư Điệt, các người biết rõ là bệnh viện có quỷ đúng không? Tiểu Thất gật đầu, nhẹ giọng. Tối ngày hôm qua đã thấy. Hơn nữa là đã để cho địa phủ chú ý. Bất quá ngưu đầu mã diện, hai người này cũng đem sự tình giao cho ta đó. Chu Giai Hào một đầu đầy hắc tuyến, không vui nói. Tiểu Sư Điệt, thương thế của ngươi còn chưa có khỏe. Ôi chao, hơn nữa nếu dẫn đến sự quan tâm của địa phủ rồi thì để cho địa phủ xử lý. Ngươi tại sao lại phải tiếp nhận cái bô ỉa này? Nghe được hắn nói, sữa trong miệng của Tiểu Thất phun ra toàn bộ, phun thẳng lên mặt của Chu Giai Hào. Quát to một tiếng, nhảy cẫng lên chỉ Tiểu Thất. Ngươi còn đang là bệnh nhân, lại còn phun cái này vào mặt ta. Ta không thèm chấp, là ta không thèm chấp. Ai bảo người ác tâm như vậy? Người ta đang ăn cái bô ỉa cái gì? Tiểu Thất trừng mắt nhìn hắn. Ngưu đầu mã diện nói không sai. Ta nếu như là Mao Sơn đệ tử, loại chuyện nghĩa bất dung từ này, nếu mà ta cự tuyệt thì coi như là mất danh tiếng của Mao Sơn, phải nhận chứ sao? Hay được rồi, người muốn nhúng tay là nhúng tay, ta cũng không quản. Nghe lời này, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó nhìn Hứa Chính Dương. Người và Tiểu Tiểu tới tìm ta, hẳn là có chuyện. Hứa Chính Dương gật đầu, nhẹ giọng. Có một cô gái thần bí từ Côn Luân xuống, bảo hai người chúng ta tới tìm ngươi, nói để cho chúng ta cùng đi Thái Sơn một chuyến. Đi Thái Sơn làm gì? Tiểu Thất nghi ngờ hỏi. Tìm hai người bọn họ hẳn chính là ma linh. Chẳng qua là khi đó, thời điểm gặp mình, tại sao không nói những điều này, ngược lại lại muốn thông qua hai người kia nói cho mình. Thật sự là không có hiểu nổi. Côn Luân Sơn thượng nhân, tâm tư quả thật là khó hiểu. Chúng ta cũng không rõ, nàng cũng không nói. Tiểu Thất gật đầu, nhẹ giọng. Tìm các ngươi, hẳn là Côn Luân Sơn tiên di nhất tộc ma linh. Nàng cũng đã từng tới tìm ta đó, còn nói rất nhiều thứ. Bất quá đến một câu ta nghe cũng không hiểu, chính là đoán chừng có thời gian về Tây Xuyên một chuyến, tìm sư phụ ta hỏi xem. Ma linh, ngươi nói là Côn Luân tiên di nhất tộc, là ở trên cổ thiên tôn phong ấn, là người của bộ tộc Côn Luân. Nghe nói vậy, Tiểu Thất đáp. Các người hẳn cũng biết, tiên di nhất tộc là quần áo trắng là tiên, quần áo đen là ma. Tiên giả thì thích giết chóc, ma giả thích nhân từ cứu người. Ma linh nói với ta, tiên di nhất tộc chuẩn bị xé rách thượng cổ thiên tôn phong ấn, xâm nhập vào nhân thế, là tiên tộc đó. Chu Giai Hào nghe thấy thì trố mắt nghẹn họng. Tiên di nhất tộc rốt cuộc lợi hại như thế nào, bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng có thể được thượng cổ thiên tôn phong ấn ở bên trong ngọn tiên sơn Côn Luân, chắc chắn không phải là con hàng đơn giản. Hoặc là ở thiên hạ này có thể ngăn cản bọn họ, chỉ có những huyền môn cao nhân lánh đời mà thôi. Ma linh có nói với ta, chỉ có thời gian 2 năm. Tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên, hiển nhiên là tin tức này quá chấn động. Bọn họ đang ngây người, đều ở trong dự liệu của Tiểu Thất. Bọn họ là không nghĩ lại kỳ quái đến như vậy. Bọn họ đặt chân ở nhân gian, đó là muốn thống nhất thiên hạ đó, còn chơi đùa gì? Chu Giai Hào nhẹ giọng. Cho nên chúng ta muốn ngăn cản tiên nhất tộc, còn có thời gian 2 năm, đem sự tình báo về sư môn. Đến lúc đó đồng loạt đến trên Côn Luân, vô luận như thế nào cũng ngăn cản tiên tộc nhập thế. Tiểu Thất trầm giọng, không sai, không thể để cho tiên tộc nhập thế. Chân Thần ở một bên, khuôn mặt phức tạp, nghi ngờ, khiếp sợ không ngừng xẹt qua trên mặt của hắn. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Chân Thần, chờ sau khi thương thế của ta lành, ta sẽ dạy ngươi sát quỷ lệnh. Tiểu sư điệt, Mao Sơn sát quỷ lệnh là chỉ có trưởng môn đệ tử mới có thể học, ngươi... Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hảo vội vàng chen vào, ta là Mao Sơn trưởng môn mà. Ngươi... Chu Giai Hảo bộ dáng giận mình, thấy vậy Tiểu Thất liếc hắn, thế nào, chúng ta không giống à? Nói thật, chồng ngươi chả giống. Tiểu Thất đứng dậy vỗ vai hắn một cái nhẹ giọng, ta cũng không tâm có tâm tư cùng ngươi bán nước miếng. Sớm một chút đem sự tình bệnh viện giải quyết, sau đó chúng ta sẽ đi Thái Sơn một chuyến xem. Chương 355, lên men. Chu Giai Hảo không vui liếc nhìn Tiểu Thất, nói giống như là hắn trông khá nhưng không dùng được, chỉ có thể là dựa vào câu nói nước miếng mà thôi, tức là cái thằng chém gió. Hắn không vui, tự nhiên Tiểu Thất cũng nhìn thấy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu sư thúc, ta giao cho người một nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ gì? Ánh mắt của Chu Giai Hảo sáng lên, đây chính là cơ hội cho mình. Tiểu Thất nhẹ giọng, người đi quanh bệnh viện này nhìn một chút, xem có trận pháp hay pháp khí gì đó không. Cái này... Hắn cao giọng, đúng vậy, cái này ngươi không nên xem thường nhiệm vụ này, nó cực kỳ quan trọng đó. Chúng ta có thể giải quyết hết vấn đề của bệnh viện hay không là trông vào ngươi đó. Nghe vậy, Chu Giai Hảo hướng về Tiểu Thất dựng ngón tay thối, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bả vai Trần Thần. Đồ tôn, đi cùng ta đi một vòng. Dạ vâng. Dứt lời, hai người ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Tiểu Thất nghĩ tới, nhìn sang Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, chi phí ta làm viện là ai thanh toán vậy? Mã Tiểu Tiểu chỉ Hứa Chính Dương. Thấy vậy Tiểu Thất nhẹ giọng, Hứa huynh, chờ ta xuất viện sẽ trả tiền ngươi. Có thể nói ta muốn ở bệnh viện thêm mấy ngày, ở đây tra sự tình cũng thuận lợi hơn. Ta hiểu, ta sẽ xử lý. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt hai ngày trôi qua, Tiểu Thất đã khỏe hẳn, vốn là lên xuất viện. Bất quá có tiền thì làm cái gì cũng được, bệnh viện vui vẻ để cho Tiểu Thất ở đây. Sự tình ma quỷ lộng hành ở bệnh viện dần dần lên men, không chỉ có không ngừng, lại truyền ra vượt quá mức bình thường. Hơn nữa đã xuất hiện nhiều dị bản. Có người nói bác sĩ bệnh viện toàn bộ là quỷ, có người nói bệnh nhân của bệnh viện đều là quỷ. Dù sao cũng là ngổn ngang trăm mối. Bệnh nhân đến bệnh viện cũng hao hụt đi phân nửa. Lãnh đạo của bệnh viện buồn bã đến gầy hốc hác. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bệnh viện không chừng sẽ phải đóng cửa. Ở trong phòng bệnh, Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu đang nói chuyện trời đất. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy bọn Hoa Thanh đi vào, tới bên cạnh Tiểu Thất, cười nói, à Vương Tiểu Tử, xem ra à thân thể của ngươi còn không có khỏe bằng lão đầu ta rồi, bây giờ còn chưa có khỏe lại sao? Tiểu Thất liếc mắt, ông nghĩ một chút xem, ban đầu ta đã trúng bao nhiêu chiêu. Ta có biết, ông bị hấp huyết nữ vương đánh cho một trưởng ngất đi. Hoa lão, ông không phải là giả bộ sao? Hoa Thanh lập tức trợn mắt dựng râu quát lên, Vương Tiểu Tử, à ngươi đừng có làm à hỏng hình tượng cao lớn của ta, à ta nói cho ngươi. Hoa lão, đừng có kích động, ông là người nào ta vẫn biết mà, mới vừa rồi là chẳng qua nói giỡn thôi. Hoa Thanh hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, Vương Tiểu Tử, giỡn cái gì đó thì bỏ qua đi, ai đừng có chửi ta. Ê, không nhìn ra là ông rất có sĩ diện đấy chứ. Hay ta nói bất quá, người đó cũng không muốn bán nước miếng với người đâu. Hoa Thanh hắng giọng, sau đó hướng về Mã Tiểu Tiểu, vị cô nương này, à có thể cho ta xin một ly nước. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, rót một ly nước cho Hoa Thanh. Lão uống một hớp, nhẹ giọng, Vương Tiểu Tử, bệnh viện này có phải xảy ra chuyện không? Có rất nhiều bệnh nhân đều chuyển viện. Ta còn nghe nói, à ma quỷ lộng hành ở bệnh viện đó. Ông đã xuất viện, quan tâm những điều này làm gì? Hoa Thanh trợn mắt nhìn Tiểu Thất, ta là thân phận gì? Là người của cục dân gian dị thế đó, loại chuyện này đương nhiên là ta phải hỏi. Thôi đi. Hoa Thanh bị Tiểu Thất chọc giận, hít sâu một hơi, à ở cục thành phố có vấn đề, ta có thể quang minh chính đại tìm lãnh đạo bệnh viện hỏi, người có muốn đi cùng hay không? Nghe nói như vậy, Tiểu Thất đảo mắt một vòng, ngay sau đó nói, Hoa lão, ta bệnh còn chưa có khỏi đó, ta không đi đâu. Không được, người không đi không được. Này này Hoa lão, ông tới đây là tìm ta hỗ trợ mà thái độ như vậy à? Hoa Thanh ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ một chút, Đúng, mình đến là tìm người ta hỗ trợ. Thái độ này xác thực là cũng không được. Bất quá bảo lão ăn nói khép nép với tiểu thất cũng không phải là tính cách của Hoa Thanh. Thôi được rồi, chờ một chút chúng ta đi tìm lãnh đạo bệnh viện. Hoa Thanh kinh ngạc một hồi. Sao không đi luôn bây giờ đi? Buổi trưa người ta còn đi ăn cơm nữa. Hoa Thanh gật đầu. Đúng rồi, Vương tiểu tử, sự tình lâu đài kia ta đã báo cáo rồi. Qua mấy ngày sẽ có chuyên gia đem cho nổ tung mẹ nó cả lâu đài. Tốt lắm, lâu đài kia xác thực không thể để lại. Ở bên trong âm khí rất nặng, nếu như cứ để đó không chừng sẽ thành ổ quỷ đó. Tiểu thất đồng ý. Mấy người ở trong phòng bệnh trò chuyện khí thế ngất trời. Lúc này cửa phòng lại được mở ra, y tá kia lại đi vào. Bất quá nhìn sắc mặt của nàng có vẻ không tốt lắm. Nàng đi tới trước mặt tiểu thất, nhẹ giọng. Này, ngươi có phải là biết bắt quỷ không? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Sự tình lần trước là bằng hữu của ta đùa thôi. Y tá lắc đầu. Bạn trai của ta là đội trưởng đội an ninh. Sự tình hắn nhìn thấy rất rõ, đều đã nói với ta rồi. Đêm hôm đó, ngoại trừ lầu một hành lang, những địa phương khác đều có người nhìn thấy. Ta nghĩ là thật sự có quỷ đó. Hơn nữa bạn trai ta nói, con quỷ kia ở trong tay ngươi không có sức đánh trả. Ngươi lại cùng với mang ngưu đầu mã diện nói chuyện với nhau. Tiểu thất vỗ đầu một cái, quên mất vụ này. Bạn trai nàng là đội trưởng đội an ninh, khẳng định có thể có quyền khống chế camera. Vốn rằng cho rằng sự tình đã qua, y tá sẽ quên. Bây giờ ngược lại, nói không chừng ở trong lòng hắn đã có một cái bóng mờ. Nàng cau mày. Bây giờ những người làm việc ở bệnh viện trong lòng hoang mang, có mấy thầy thuốc đều đã bỏ việc, bệnh nhân cũng không đến bệnh viện của chúng ta, buổi tối không có y tá nào đồng ý trực. Giống như ta đó, vốn là công việc của buổi tối, bây giờ cũng phải chuyển thành ban ngày rồi. Tiểu thất từ trong túi lấy ra một đạo linh phù gấp thành hình tam giác đưa cho nàng. Cô không cần lo, sự tình này chúng ta sẽ xử lý tốt. Đúng rồi, cô cũng không cần đi khắp nơi nói bậy bạ đâu. Nàng cầm lấy linh phù, vội vàng cảm ơn, nói mình chắc chắn sẽ không đi nói linh tinh. Sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Hoa Thanh cau mày. Vương tiểu tử, chuyện này phải mau chóng giải quyết thôi, bây giờ ảnh hưởng đã vô cùng lớn rồi. Tiểu thất bất đắc dĩ giang tay. Tôi cũng đang muốn giải quyết nhanh, thế nhưng chúng tôi tìm 2-3 ngày rồi vẫn không có đầu mối, chúng tôi cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Hoa Thanh nhìn điện thoại, thời gian đã không sai biệt, quay lại đứng dậy nói. Vương tiểu tử, chúng ta đi tìm viện trưởng. Hoa Thanh biết phòng làm việc của viện trưởng ở đâu, mang theo bọn tiểu thất. Quen việc, dễ làm, đến phòng của viện trưởng. Viện trưởng của bệnh viện này tên là Bình Trung Hoàn, mà khi gặp hắn thì Mã Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp kinh ngạc. Nhưng bởi vì chính hắn là giúp tiểu thất giải phẫu đã khôi phục được sức khỏe, không nghĩ đến lại là viện trưởng. Lão đang vùi đầu đọc văn kiện, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoa Thanh thì trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng đứng lên vui vẻ nói. Hoa Thanh! Hoa Thanh còn có chút không tìm được manh mối khi nhìn thấy thẻ công tác ở trước ngực, vui vẻ nói. Ông là Bình Trung Hoàn sao? Tại sao lại ở đây? Thì tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Ông nói tôi không ở đây thì ở đâu? Bình Trung Hoàn cười nhạt. Hoa lão, các người quen nhau sao? Tiểu thất nhẹ giọng. Nghe được tiểu thất nói, Hoa Thanh lãnh đạm gật đầu. Ta cùng hắn là bạn học thời đại học đó, quan hệ rất tốt, vẫn luôn liên lạc. Nói xong, lão hỏi. Không phải là người công tác ở kinh thành sao? Sao lại đến Thiên Nam thị? Bình Trung Hoàn cười nhạt. Ở kinh thành được điều đến đây cũng không mới tới không bao lâu, mới chỉ có nửa năm thôi. Hắn đưa mấy người đi vào salon ngồi xuống, rót nước, ngồi đối diện với Hoa Thanh, nhẹ giọng. Hoa Thanh, làm sao mà ông lại có thời gian rảnh rỗi tìm ta vậy? Là có chuyện cần ta hỗ trợ sao? Hoa Thanh nhìn người kia một cái, nhẹ giọng. Ngươi chẳng lẽ còn không biết việc phát sinh ở bệnh viện của ngươi à? Bình Trung Hoàn trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn mọi người, mới chậm rãi. Ê, ông nói là sự kiện nháo quỷ ở bệnh viện sao? Chương 356, người trong cuộc. Bình Trung Hoàn nói xong, dư quang quét qua mọi người, phát hiện bọn tiểu thất cũng không có gì biểu tình giật mình. Lão ngược lại có chút kỳ quái. Hoa Thanh nhìn Bình Trung Hoàn, nhẹ giọng. Lão Bình, sự kiện đã vượt qua sự khủng hoảng rồi, hơn nữa còn lan truyền. Ta nghe thấy tin đồn nói toàn bộ thầy thuốc của bệnh viện các ông đều là quỷ đó. Nói bậy nói bạ, Chúng ta là quỷ thì làm sao chữa bệnh được cho bệnh nhân? Bình Trung Hoàn mặt đỏ đến tận mang tai, thấp giọng quát. Bất kể có phải nói bệnh nói bạ hay không, bệnh viện là rất nhiều bệnh nhân đã chuyển viện. Y tá còn không dám làm việc ban đêm rồi. Ở chuyện này ông dự định giải quyết làm sao? Hoa Thanh hỏi. Ta... Bình Trung Hoàn cũng chẳng có cách nào. Dư luận này quá mạnh, cũng phải lâu ngày sẽ mới biến mất được. Phỏng chừng là thời gian sẽ rất lâu. Quan trọng là chuyện này đã truyền ra, chỉ sợ về sau những bệnh nhân khác sẽ không tới bệnh viện chữa bệnh nữa. Nếu quả thật như vậy, một viện trưởng như hắn chỉ sợ là sẽ phải chịu trách nhiệm. Bình Trung Hoàn nói. Tôi đã xem màn hình camera, chuyện này rất kỳ lạ. Các người chưa chắc có thể điều tra ra chân tướng đâu. Lão Bình, người yên tâm, người thấy vị hai vị trẻ tuổi bên cạnh ta không? Bọn họ là cao nhân chuyên hàng yêu trừ ma đó. Ta bỏ ra rất nhiều nước miếng mới mời được bọn họ hỗ trợ. À, nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt. Cái lão đầu này cũng biết tự rát vàng lên mặt mình. À, Hoa lão, ông là người trong cơ quan, vậy mà tin những cái thứ này sao? Hoa Thanh bĩu môi hỏi ngược lại. À, ông là thầy thuốc, ông có tin tưởng quỷ thần không? Lúc trước không tin, sau chuyện này thì tin một chút. Tóm lại, ông chỉ cần phối hợp với chúng tôi là được rồi. Ông cũng không hy vọng bệnh viện sẽ phải đóng cửa chứ. Bình Trung Hoàn than nhẹ. Đệ nhất bệnh viện nếu như mà đóng cửa trong tay tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì mà xưng là thầy thuốc nữa. Tiểu Thất nhìn ông một cái rồi nói. Viện trưởng Bình, ông đã tin trên đời này có quỷ, vậy ông có biết hay không, lúc trước bệnh viện đã có sự tình tương tự như vậy phát sinh? Ta nói bất quá điều nhiệm mới cửa được có nửa năm, sự tình lúc trước ta cũng không rõ, không biết trong phòng hồ sơ có ghi chép lại hay không. Bình Trung Hoàn lắc đầu một cái nói. Phòng hồ sơ của bệnh viện cũng có sao? Mã Tiểu Tiểu kinh ngạc. Bình thường mỗi một bệnh viện đều có phòng hồ sơ riêng, đương nhiên là ngoại trừ những chỗ khám bệnh kia. Tiểu Thất đứng dậy từ tốn. Nếu đã có phòng hồ sơ, vậy dẫn chúng ta đi xem phòng hồ sơ một chút, xem có tìm được sự tình tương tự không. Bình Trung Hoàn đứng dậy, mang theo nhóm Tiểu Thất đi đến phòng hồ sơ. Nhìn hai y tá trong phòng hồ sơ đang chơi điện thoại di động, thấy Bình Trung Hoàn vội vàng đứng lên. Viện trưởng. Hai y tá đều cho rằng Bình Trung Hoàn sẽ lại lên tiếng mắng một trận, thì nghe hắn nhẹ giọng. Mở cửa ra, ta muốn kiểm tra hồ sơ. Y tá lớn tuổi đem mở cửa phòng hồ sơ. Bình Trung Hoàn gật đầu đưa bọn Tiểu Thất vào phòng. Hai người nhìn bọn Tiểu Thất. Y tá trẻ hơn một chút nhẹ giọng. Hoàng tỷ, tỷ nói có phải người này là người mấy hôm trước bệnh nhân tai nạn chữa không? Không biết, đừng có nói lung tung. Viện trưởng mà nghe được là sẽ bị phê bình đó. Ê, ta không nói gì cả. Vào trong phòng hồ sơ, Bình Trung Hoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nói. Hoàng Lệ, hai cô đi vào đây. Nghe âm thanh của viện trưởng, hai y tá đi vào, sợ hãi nhìn Bình Trung Hoàn. Viện trưởng, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không... Các cô làm gì sai? Hai người để cho Bình Trung Hoàn có chút bối rối. Trong phút chốc, tôi gọi các cô đi vào là hỏi chuyện. Viện trưởng, người có cái gì muốn hỏi? Hoàng Lệ vỗ ngực nhẹ giọng. Bình Trung Hoàn đưa mắt nhìn Tiểu Thất. Lão cười một tiếng, nhìn y tá. Cô làm công ở bệnh viện này bao lâu rồi? Hoàng Lệ trầm tư. Là 6 năm rồi. Tôi theo tốt nghiệp tới đây thực tập, sau khi tốt nghiệp xong cũng được phân đến đây. Tiểu Thất cười nhạt. Tôi muốn hỏi cô, lúc trước đã từng xảy ra chuyện kỳ quái chưa? Ví dụ như là chuyện mấy ngày nay truyền ra đó, nói có ma quỷ lộng hành gì ở bệnh viện đó. Vừa nói xong, Hoàng Lệ nhìn sang tiểu hộ sĩ vội nói. Cái này tôi biết. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn tiểu hộ sĩ. Hoàng Lệ vỗ tay nàng nhẹ giọng trách một câu. Tiểu hộ sĩ ngậm miệng lẩm bẩm. Tôi vốn là không biết, là Hoàng tỷ nói cho tôi biết. Bình Trung Hoàn liếc mắt nhìn Hoàng Lệ, ngay sau đó nhìn tiểu hộ sĩ. Cô tên là gì? Tôi là Ứng Lộ Y. Cô nói xem, những chuyện cô biết, nói đúng có thưởng đó. Bình Trung Hoàn cười nói. Ứng Lộ Y liếc mắt nhìn Hoàng Lệ nhẹ giọng. Hoàng tỷ lúc trước đã kể với tôi, 3 năm trước có một bệnh nhân bị gãy chân, dập hết cả xương, đưa đến phòng cấp cứu giải phẫu. Nhưng không ai nghĩ tới đây là một khoa giải phẫu xương cốt đơn giản, lại để cho bệnh nhân kia chết đi. Thế này là thế nào? Ứng Lộ Y nhìn mấy người, sau đó lại liếc mắt nhìn Hoàng Lệ, do dự. Giống như kiểu là người bệnh nhân kia trước ngực đột nhiên vỡ ra, máu tươi phun ra, làm cho thầy thuốc và y tá bị dọa sợ đó. Càng kinh khủng hơn là thầy thuốc cấp cứu lúc đó phản ứng rất nhanh, vội vàng cầm máu cho bệnh nhân, nhưng mà vẫn không kịp. Chỉ có mấy phút, bệnh nhân mất máu nhiều mà chết, mắt trợn to, chỉ còn da bọc xương, bộ dáng kinh khủng, làm cho các y tá bị hù dọa đến phát khóc quá. Chuyện này giải quyết như thế nào? Lần này Tiểu Thất không hỏi Ứng Lộ Y mà quay sang hỏi Hoàng Lệ. Nàng nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt có chút trốn tránh. Tôi không biết. Tiểu Thất cười nhạt. Vừa rồi Ứng Lộ Y nói đến chuyện này, tôi cảm giác được nội tâm cô sợ hãi. Nếu như tôi đoán không sai, người y tá năm đó bật khóc là cô. Bình Trung Hoàn cũng gật đầu. Ta cũng đang rất tò mò. Hồ sơ của Hoàng Lệ ta xem qua, trước kia là ở phòng thủ thuật. Hơn nữa các bác sĩ đối với nàng cũng rất quan tâm hài lòng. Đương thời ta cũng đang buồn bực tự hỏi, Hoàng Lệ tại sao lại bị điều chuyển đến phòng hồ sơ đây? Lúc đó y tá trưởng nói là cô tự lựa chọn đúng không? Đúng rồi, đây là một kích thích quá lớn đối với cô. Sau đó cô sợ hãi, không dám đi vào phòng giải phẫu nữa. Nghe được Bình Trung Hoàn nói, Tiểu Thất nhìn Hoàng Lệ. Ánh mắt của Hoàng Lệ trốn tránh. Bọn Tiểu Thất đang khao khát nhìn nàng. Thật sự là đích thân trải qua một sự kiện kinh dị như vậy, so với việc xem hồ sơ thì thật sự là xem hồ sơ tốt hơn nhiều. Hoàng tỷ kìa, này tỷ nói đi. Ứng Lộ Y nói nhỏ. Hoàng Lệ liếc mắt nhìn Ứng Lộ Y, gật đầu. Nhìn một màn này, Hoa Thanh mở miệng. Chuyện mấy ngày nay phát sinh ở bệnh viện, các cô đều biết chứ? Tôi biết, bọn họ nói bệnh viện nháo quỷ, nhưng tôi không tin đâu. Ứng Lộ Y ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh. Tiểu Thất nhìn Hoàng Lệ. Bộ dáng của người chết lúc đó có chụp ảnh lại không? Hoàng Lệ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rồi một lúc trầm mặc. Một lúc sau nàng nhẹ nhàng nói. Lúc đó tôi cách người chết tương đối gần. Tôi nhìn thấy ngực người chết giống như là bị lưỡi dao sắc bén bổ ra. Hơn nữa tựa hồ có một bàn tay duỗi vào trực tiếp bóp nát tim của người chết. Nghe vậy Tiểu Thất cau mày nghiêm mặt. Cô không có nhìn lầm chứ? Chương 357. Hoàng Lệ lắc đầu. Lúc đó tôi đã công tác ở phòng thủ thuật 3 năm rồi. Nếu như chỉ là phọt máu, tôi cũng không đến nỗi bị hù dọa cho phát khóc đâu. Nghe được nàng nói, suy nghĩ lại cũng đúng. Nàng đã làm việc ở phòng thủ thuật 3 năm. Hơn nữa các bác sĩ đối với nàng biểu hiện cũng hài lòng, chứng minh là nội tâm của nàng cũng đủ cứng rắn. Thế nhưng lúc đó sợ hãi như vậy, có thể tưởng tượng được tình huống nó khủng bố đến đâu. Cô còn nghe được âm thanh gì khác không? Hoàng Lệ liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Người nói cho ta biết, người là ai? Tiểu Thất cười nhạt, kéo quần áo bệnh nhân ở trên người mình. Tôi cũng chỉ là bệnh nhân thôi. Bất quá gần đây tôi đang điều tra một số chuyện ở bệnh viện. Tôi sợ nguy hiểm đến an toàn của mình, cho nên muốn tìm ra bàn tay đen ở đằng sau màn đó. Viện trưởng, hắn nói thật sao? Hoàng Lệ nhìn lại Bình Trung Hoàn. Là thật đó. Vậy ta có thể nói cho mọi điều ta biết. Sự tình lúc đó không ai biết được nhiều hơn ta đâu. Lần này Tiểu Thất tò mò. Ở trong phòng thủ thuật lúc đó còn các bác sĩ và các y tá khác, nhưng Hoàng Lệ lại nói nàng biết rõ hơn ai khác. Đây coi như là một tin tức. Bình Trung Hoàn liếc mắt nhìn Ứng Lộ Y, ngay sau đó chỉ băng ghế. Ứng Lộ Y lập tức hiểu, đi ra ngoài đem băng ghế vào để cho Hoàng Lệ ngồi xuống. Hoàng Lệ nói cảm ơn, chậm rãi. Lúc đó ta cùng bác sĩ chính phản ứng nhanh nhất, vội vàng giúp người chết cầm máu. Cũng là lúc này ta thấy người chết vốn chỉ là có một vết thương ở trước ngực lại xuất hiện thêm một vết. Bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc. Dù là thầy thuốc trị bệnh cứu người là bản năng, hắn muốn giúp người chết khâu lại vết thương. Sau đó ta liền thấy vết thương đột nhiên nứt ra, to bằng nắm tay nhỏ. Trong phút chốc bên tai vang lên một tiếng trầm trầm. Đáng sợ nhất là thời điểm người chết phọt máu, ta nghe được có tiếng âm thanh uống nước ừng ực. Hơn nữa máu tươi không ngừng nhỏ ở xuống đất. Lúc đó ta bị dọa sợ, quay đầu nhìn lại không có thấy ai cả. Ta đứng ở bên cạnh người chết phun máu ra, đại đa số đều chảy ra xuống bàn mổ. Âm thanh uống máu là ở sau lưng ta, máu tươi nhỏ xuống dưới chân ta. Ta bị dọa cho phát khóc. Sau đó ta hỏi bác sĩ, bọn họ không có nghe thấy âm thanh uống nước, chỉ có mình ta nghe thấy. Nghĩ lại, Hoàng Lệ thấp giọng sụt sùi. Ứng Lộ Y vội vàng từ trong túi sách lấy ra khăn giấy lúc giúp nàng lau sạch nước mắt. Trong phút chốc, nàng lại nói, từ đó về sau ta ban ngày gặp ác mộng đó, sau đó còn phải đi bác sĩ tâm lý cũng không có tác dụng, cuối cùng ta phải lựa chọn chuyển về phòng hồ sơ đó. Vô lượng thiên tôn. Tiểu Thất đặt một tay trước ngực, nhẹ giọng niệm một câu. Hoàng Lệ vốn đang biểu tình kiêu căng, nghe được Tiểu Thất đọc xong đột nhiên bình tĩnh. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một đạo linh phù gấp thành hình tam giác đưa cho Hoàng Lệ. Cô mang theo nó bên người, lúc ngủ cũng đặt dưới gối, ta đảm bảo cô không gặp ác mộng nữa. Ứng Lộ Y đoạt lấy linh phù của Tiểu Thất, hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó mới đưa cho Hoàng Lệ. Khuôn mặt của nàng cũng đầy kỳ vọng. Có thể cho ta một cái không? Buổi tối ta cũng thường xuyên gặp ác mộng đó. Tiểu Thất cười một tiếng, gấp thêm một chương linh phù cho Ứng Lộ Y. Nàng sau khi nhận được, muốn dỡ bỏ ra, Tiểu Thất vội nói, mở ra là không có tác dụng đâu. Ta biết rồi. Hoa Thành thấp giọng, ai, lúc đó phòng giải phẫu có camera không? Có, bất quá sau khi sự tình phát sinh, viện trưởng lúc đó đã xem qua màn hình camera, nó nhất định là có người dở trò, cũng báo cảnh sát, thế nhưng không tra ra được. Viện trưởng cũng đã mất không ít tiền rồi. Danh tiếng của bệnh viện một lần như vậy, không có ai đến xem bệnh nữa, sau đó lại phải mở khám bệnh miễn phí, cùng rất nhiều biện pháp khác, danh tiếng bệnh viện mới từ từ lấy lại được. Về phần camera còn dự lưu lại hay không ta cũng không rõ. Được rồi, ta biết. Các người có thể nhớ tới ngày tháng cụ thể là ngày nào không? Nghe vậy, Hoàng Lệ cúi đầu trầm tư, trong phút chốc ngẩng lên. 3 năm trước, ngày 26 tháng 7. Hoa lão, tìm hồ sơ, tôi nghĩ là có người lưu lại đó. Hoa Thanh gật đầu, đi tới bên cạnh cái giá, cẩn thận tìm. Hồ sơ đều phân chia rõ ràng, hơn nữa cũng không nhiều, rất nhanh tìm được hồ sơ lúc đó. Hoa Thanh đem hồ sơ đưa cho Tiểu Thất, vừa nhìn qua, bên trong ngoại trừ một tấm hình, chỉ có ngày sinh của người chết. Ở phía dưới có một đoạn chữ viết, ghi chép lại sự tình lúc đó phát sinh như thế nào. Hơn nữa, còn có cả màn hình camera làm chứng. Thật ra thì cũng không có liên quan đến các bác sĩ. Người chết tuổi rất trẻ. Tính ra, thời điểm chết bất quá cũng chỉ 23-24 tuổi. Xem một lúc lâu cũng không có manh mối, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, Tiểu Thất, có vấn đề gì không? Tiểu Thất lắc đầu, chỉ có một tấm hình, một đoạn chữ viết cùng với ngày tháng năm sinh của người chết. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, liệu có phải hay không là ở một địa phương đặc thù nào đó người chết bị yêu ma quỷ quái bám thân? Nghe nàng nói, trong đầu của Tiểu Thất lóe lên một vệt sáng, rất có khả năng này. Quét nhìn một vòng, thấy được một cái máy vi tính. Giúp ta một chút, tìm trong thời gian đó, ngày làm việc. Vậy ta để ta làm cho. Ứng Lộ Y đi đến bên cạnh máy vi tính. Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu. Là ngày 16 tháng 8 đó. Người chết, ra đời vào tiết Trung Nguyên. Tiểu Thất trầm giọng. Mã Tiểu Tiểu cũng nhẹ giọng nói. Người sinh ra vào tiết Trung Nguyên, trong cơ thể âm khí rất nặng, đối với một số tà vật là đồ bổ thượng hạng. Cô gái, trong cơ thể âm khí không phải cũng nhiều sao? Hoa Thanh không hiểu hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn giải thích. Tiết Trung Nguyên là quỷ tiết, quỷ môn quan mở ra. Người sinh ra vào ngày đó hồn phách so với những người sinh ra vào thời gian khác cường đại không ít. Tại sao vậy? Bởi vì Tiết Trung Nguyên nhiều quỷ như vậy mà còn có thể sinh ra thì mạng khẳng định là rất cứng. Nghe vậy, Hoa Thanh trầm ngâm, sau đó trầm giọng. Vương Tiểu Tử, ý người nói là quái vật hút máu của người này bây giờ lại đến bệnh viện? Tiểu Thất lắc đầu. Tôi cũng không chắc chắn, chung quy hai chuyện này không có liên quan. Hai ngày nay chẳng qua chỉ là xuất hiện rất nhiều loại hình con chuột chết. Bây giờ tôi muốn xem một chút đến tột cùng lúc đó xảy ra chuyện gì. Đi, ta mang các người tới phòng an ninh hỏi xem bọn họ có lưu lại màn hình giám sát lúc đó không. Lúc này Bình Trung Hoàn trầm giọng. Được rồi, đi hỏi một chút xem. Đoàn người rời khỏi phòng hồ sơ, dưới sự hướng dẫn của Bình Trung Hoàn, đi thẳng tới phòng an ninh. Phòng an ninh ở lầu 1 là một căn phòng lớn, có thể nhìn thấy theo dõi tất cả các tầng lầu. loại ngoại trừ mấy lãnh đạo ở bệnh viện, những người khác không có quyền xem. Đi vào trong phòng an ninh, chỉ có hai bảo vệ giờ phút này đang theo dõi vào mấy cái máy vi tính. Thấy Bình Trung Hoàn đi vào, vội vàng đứng lên chào viện trưởng. Bình Trung Hoàn sau khi nói xong, hai gã an ninh không rõ ràng bọn họ mới vào việc không bao lâu. Đội trưởng an ninh mang theo những người khác đến các tầng lầu tuần tra. Tiểu Thất cười một tiếng. Việc làm này, đội trưởng an ninh mang người đi tuần tra, tới trong phòng an ninh nghỉ ngơi, thật đúng là kỳ quái. Chờ ước chừng 7-8 phút, 4-5 nhân viên bảo vệ đẩy cửa đi vào. Cầm đầu là một người nam giới to con, độ 30 tuổi. Hắn nhìn thấy Bình Trung Hoàng thì kinh ngạc. Viện trưởng, sao người lại tới đây? Là có chuyện tìm người đó. Bình Trung Hoàn nhẹ giọng nói. Viện trưởng, tìm tôi có chuyện gì vậy? Đội trưởng an ninh nói chuyện, ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu thì nhất thời kinh ngạc, há to mồm. Hết chương 357, hết tập 56. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.